Ngay cả khi quần áo trên thân bị người ta xé rách, cô hốt hoảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net